Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 987, chương 987, thân tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Y học trung tâm, phòng bệnh, Chesa, Riley, 31 tuổi, Megan, Riley, 27 tuổi, Michael, Riley, 23 tuổi. Tên nhỏ con cho Adam giới thiệu người bệnh tình huống. Gen kiểm tra biểu lộ rõ ràng bọn họ đều mang theo sẽ khiến di truyền tính tràn ngập hình ung thư. Bao tử CDS1 gen. Carter, giải thích một chút. Adam ra hiệu Carter, chính là nói, bọn họ đều có 75% tỷ lệ sẽ mắc ung thư bao tử. Carter nói tiếp, chúng ta một đời trước mỗi một vị khối u đều bị lấy ra. Đại tỷ Chesa mở miệng, nhưng rất không may. Loại này ung thư quá lợi hại, khối u lớn lên tốc độ thật nhanh, chờ lấy ra lúc, đã di truyền tới đời sau. Nói tới chỗ này, tỷ đệ ba người lặng lẽ một hồi. Bệnh án đã nói, người bù đồ thúc thúc cũng là. Adam hỏi, chết, Riley nhà lão tam, duy nhất nam hài Michael nhíu mày. Người Helen Azi đâu? Adam lại hỏi, chết rồi, đại tỷ Chesa nói tiếp. Mụ mụ ta, gia gia ta, đều chết hết, đều chết tại loại này đáng sợ bệnh xuống. Chúng ta toàn cả gia tộc chỉ còn lại ba người chúng ta. Mới không phải, nhị muội Megan tràn đầy hy vọng nói. Chúng ta tại Minnesota còn có một cái họ hàng xa. Mặc dù bị giam tại trại an dưỡng bên trong, nhưng tối thiểu nhất còn không có lên. Không phải sao, cái này cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Lão tam Michael nhổ nước bọt nói, thừa dịp có thời gian, chúng ta hẳn là tận khả năng hưởng thụ chúng ta sinh hoạt. Chúng ta đến cùng tới đây làm gì? Chúng ta muốn sớm tiêu trừ trên người chúng ta tai họa ngầm. Đại tỷ Chesa nói ra, chúng ta định thỏa thuận, đều nói tốt, muốn cùng tiến cùng lui. Chúng ta là người một nhà, sau cùng người trong nhà. Đang cần bác sĩ là ta nghe được tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Hắn có thể đem di chứng xuống đến thấp nhất. Nói tới chỗ này, nàng nhìn hướng Adam. Đang cần bác sĩ, xin đem chúng ta dạ dày đều cắt đi. Không có dạ dày, CDS1 gen cũng vô ích. Đúng không? Đúng thế. Adam gật đầu, nhìn hướng tên nhỏ con. Melendez. Giới thiệu một chút dự phòng tính dạ dày cắt bỏ thuật có thể sẽ có di chứng cùng bệnh biến chứng. Ngoặc kép, dinh dưỡng không đầy đủ, suy yếu bất lực, dạ dày khuynh đảo chứng, có thể sẽ giang để lọt. Chấm ngoặc kép, tên nhỏ con kỹ càng giới thiệu khả năng di chứng, dạ dày khuynh đảo chứng, còn mẹ nó giang để lọt. Riley nhà lão tam Michael trực tiếp nổ, vậy ta chẳng phải là thành muốn mang tã lão đầu tử. Dạ dày cắt bỏ thuật không phải viêm ruột thừa phẫu thuật. Adam đảo mắt ba người, giải thích nói, cái này đem hoàn toàn thay đổi toàn bộ hệ tiêu hóa. Đối thân thể người thay đổi cùng ảnh hưởng là to lớn. Cho nên chúng ta hy vọng các ngươi thận trọng cân nhắc. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Riley nhà Michael kêu lên, ta còn tại lên đại học, là huynh đệ hội lão đại, ta có ý cảm giác bạn gái xinh đẹp. Ta còn muốn đi trượt tuyết, ta nếu là biến thành suy yếu bất lực, còn giang để lọt lão đầu tử, ta còn thế nào sinh hoạt, còn có cái gì tương lai? Dạng này thời gian, còn không bằng chết sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, người biết rõ chuyện này đối với Chesa trọng yếu bao nhiêu. Nhị muội Megan cũng có chút phạm, sợ hãi, nhưng vẫn như cũ khuyên nhủ. Không, Michael nhìn hướng đại tỷ, lắc đầu nói. Chúng ta từ nhỏ liền nghe Chesa ngươi thao túng, ngươi quyết định đi đâu ăn cơm, đi đâu nghỉ phép, đi nơi nào qua lễ tạ ơn. Ta đều 23 tuổi, ta không muốn đem chính mình chặt, liền vì ngươi yên tâm, ta sẽ không làm, ngươi cũng không cách nào bức ta. Ngươi cho rằng ta muốn quản các ngươi. Lão đại Chesa khổ sở nói, ra ra, mụ mụ, bù đồ thúc thúc, bọn họ đều chết hết. Vốn là cai quản chúng ta người, đều chết tại loại gia tộc này di truyền bệnh bên trên. Đây cũng không phải là đau ít, thống khổ đem chậm rãi kéo dài. Ngươi quên mụ mụ trước khi lâm chung có nhiều đau không? Ngươi khi đó giúp ta dùng khối băng thoa môi của nàng. Trên người nàng khắp nơi đều là cái ống. Thậm chí cũng không thể uống đồ vật. Chấm ngoặc kép, ta không nhớ rõ. Michael kêu lên, gặp quỷ, ta khi đó mới 2 tuổi. Ta duy nhất nhớ lý do chỉ là ngươi một mực dạng này nói cho ta. Để ta khổ sở cùng sợ hãi. Ta đối với tang lễ không có bất kỳ cái gì bóng tối. Ta không có mỗi lần vừa mất hóa không tốt. Liền sợ hãi tưởng rằng ung thư. Đây là ngươi sợ hãi. Không phải của ta. Ngươi 2 tuổi. Ta khi đó cũng mới 10 tuổi. Megan 6 tuổi. Đại tỷ Chesa thương tâm nói. Các ngươi có lẽ có khả năng quên. Nhưng ta từ đầu đến cuối nhớ tại mụ mụ trước giường. Đối với thống khổ nàng hứa hẹn. Sẽ vĩnh viễn chiếu cố các ngươi. Qua nhiều năm như vậy. Các ngươi thật sự cho rằng ta muốn quản các ngươi sao? Đỉnh lấy ngày càng lớn lên bất mãn của các ngươi. Quyết định tốt tất cả sự tình. Chuẩn bị ngày lễ. Làm gà nướng. Đi phòng ăn đặt trước vị trí. Để chúng ta cái nhà này tại trong ngày lễ còn miễn cưỡng có cái nhà bộ dạng. Cái này vốn là không phải ta sự tình. Nếu có lựa chọn, ta tình nguyện nỗ lực tất cả. Đến đổi về vượt qua các ngươi cuộc sống như vậy. Có thể là ta không thể a. Theo ngươi nói thế nào? Lão Tam Michael căn bản không nghe. Không phải còn có cái kia 25% tỷ lệ nha. Ta nguyện ý đánh cược một lần. Megan, đại tỷ Chesa nhìn hướng nhị muội, muốn nàng hỗ trợ khuyên nhủ. Ta cũng muốn suy nghĩ lại một chút. Nhị muội Megan trần chờ nói. Ta phía trước căn bản không biết có đáng sợ như vậy di chứng. Giúp ta làm đi. Đại tỷ Chesa có chút thất vọng, cuối cùng thấy cũng trong thời gian ngắn thuyết phục không được đệ đệ muội muội. Trực tiếp cầm qua giấy đồng ý sau khi được giải thích. Ký xuống tên của mình, Melendez, giúp Chesa làm trước phẫu thuật chuẩn bị. Adam thấy thế, không nói thêm gì, trực tiếp phân phó. Loại chuyện này thật chỉ có thể người bệnh chính mình làm quyết định. Bởi vì cực thắng, chính là nhiều một lần nhân sinh. Mà thua cuộc, nguyên bản có lẽ có thể đặc sắc vô hạn nhân sinh liền sẽ ảm đạm rất nhiều. Tiền đặt cược quá lớn, 75% đối 25% xác suất. Xem ra nhiều không ít, có thể vạn nhất xác suất nhỏ sự kiện phát sinh đây. Phòng mổ, Carter, tại ta lấy ra dạ dày về sau, nên làm cái gì? Adam một bên làm phẫu thuật, một bên nói, làm thực quản tiếp hợp. Hoặc là làm đinh hợp thuật. Carter đáp, dạng này có thể giảm xuống tuyến tụy để lọt phát sinh tỷ lệ. Xem ra Rally tiểu thư cược thắng. Adam ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Các ngươi cũng xem một chút đi. Thật đến ung thư bao tử. Carter cùng tên nhỏ con đều thò đầu. Nhìn một chút, hơi kinh ngạc. Bệnh án đã nói nàng mấy tháng trước mới vừa làm qua nội soi dạ dày kiểm tra. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Sở dĩ có đôi khi sợ hãi thật có thể cứu mạng. Adam cười nói, 75% xác suất đến cùng vẫn là quá lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ung thư liền lan tràn ra. Bây giờ còn tại kỳ thứ nhất, chúng ta cắt bỏ nàng dạ dày, liền có thể cứu vớt nàng. Mà nàng cũng không cần giống gia tộc của nàng những người khác đồng dạng. Dài rằng giặc thống khổ chết đi. Xem ra chúng ta ít nhất còn có một đài phẫu thuật muốn làm. Người nói là Megan biết rõ tin tức. Này sẽ lựa chọn làm. Tên nhỏ con gật đầu. Nàng sẽ. Adam cười nói. Sự thật cũng chính là như vậy. Không có cái gì chủ kiến. Rất dễ dàng chịu ảnh hưởng Megan. Gặp một lần đại tỷ lựa chọn cứu vớt chính mình. Lập tức kích động bày tỏ. Nàng cũng muốn lập tức làm. Mà có chút tâm cảm giác bạn gái huynh đệ hội lão đại Michael nhưng như cũ không hề bị lay động. Thứ hai đài phẫu thuật cũng rất nhanh kết thúc. Đại tỷ Chesa cùng nhị muội Megan song song nằm ở trên giường. Tiếp tục khuyên bảo đệ đệ. Michael dứt khoát không nhịn được đi ra. Hắn đã lớn lên. Có lẽ ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. Quan tâm một cái cuộc sống của mình. Carter nhịn không được nói. Nếu mà hắn một lòng trốn tránh, chấm ngoặc kép, ngươi không có đệ đệ a. Đại tỷ Chesa liếc hắn một cái. Ngoặc kép, không, Carter đã biết rõ nàng ý tứ. có chút xấu hổ, khẳng định cũng không có hài tử. Đại tỷ Chê Sa lắc đầu nói, ngươi không thể để cho ngươi thích người một mình ở lại. Michael khẳng định muốn làm đài này phẫu thuật, có lẽ không phải hôm nay, thế nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Kẻ ngu này, hiện tại đây trong đầu đều là nữ nhân. Trò chơi, căn bản không biết cái gì mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ nhìn hắn, ta đáp ứng mụ mụ ta. Carter, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.